Phan Thuyên xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 387 của mình tiên lộ, xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tại hạ chưa từng thử qua, nên cũng không nghĩ là như vậy. Quỷ kiếm khách lúc này không cam lòng thất bại. Mai lão nhân lúc này nhướng mày, hướng về phía Phong Tàn Vân truyền âm, nói. Hắn chính là tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ là phải giáo huấn mới có thể trưởng thành hơn được đó. Phong Tàn Vân cũng nghĩ là như vậy, lúc này không hề do dự duỗi ngón tay bắn ra một cái, một đạo kinh phong sắc bén lóe lên kích phát ra xung quanh. Nhưng sau khi đạo kinh phong này đâm rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó bên ngoài tử hà bao quanh quỷ kiếm khách, đột nhiên lộ ra từng vết nứt trong hư không, kinh phong sắc bén từ trong đó chém ra, xé rách tử hà lĩnh vực phảng phất như là xé giấy, hóa thành một thanh lợi kiếm hướng về quỷ kiếm khách mà chém tới. Kiếm này ẩn chứa uy lực cường đại đến như vậy, mặc dù quỷ kiếm khách dùng huyền thuyên bảo kiếm ngăn cản, cũng chỉ là kiếm hủy người chết mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này trên người của quỷ kiếm khách bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ là đặc thù, kinh phong biến thành lợi kiếm sau khi gặp phải luồng khí tức đặc thù này, lúc này uy lực giảm đi rất nhiều, phảng phất gặp phải khắc chế cực lớn. Kinh phong lợi kiếm lúc này đã bị tiêu hao rất là nhanh, lúc này còn chưa chém đến quỷ kiếm khách đã bị lập tức tán loạn trong vô hình. Ngươi có thể ngăn cản được bản nguyên chi lực của Phong Mỗ sao? Phong Tàn Vân lộ ra vẻ vô cùng là sợ hãi, lúc này đồng thời cũng lập tức phát giác ra dị thường. Đây là khí tức gì thế? Pháp tắc lĩnh vực này thật là quỷ dị. Phong Tàn Vân lúc này lấy làm kỳ nói một câu. Hắn thi triển bản nguyên pháp tắc chi lực, cũng thuộc về pháp tắc cảnh giới cực cao, cơ hồ là không gì có thể hạn chế được, mặc dù lúc này cũng hết sức kiềm chế pháp lực của mình, nhưng uy lực đó cũng vô cùng là bá đạo, rất khó để phá giải đi. Nhưng quỷ kiếm khách vừa rồi thi triển ra khí tức kỳ dị, lại có thể cực kỳ hữu hiệu khắc chế bản nguyên phong chi lực của hắn, làm cho Phong Tàn Vân lúc này khó có thể tiếp nhận được. Chẳng lẽ chính là hỗn độn tiên khí trong truyền thuyết sao? Cái này chính là hỗn độn pháp tắc lĩnh vực hay sao? Mai lão nhân bật thốt lên kinh hô, thậm chí bất chấp che giấu thân phận của mình. Luận về kiến thức, Mai lão nhân đã từng là tiểu tiên, so với Phong Tàn Vân tuyệt đối là cao hơn rất nhiều. Phong Tàn Vân tuy thiên phú cực cao nhưng cơ hồ một mực tu hành tại Hạo Dương Tiên Cung, chính là một tên khổ tu kiếm thuật chi sĩ chân chính, cho nên lúc này cũng không thể liếc mắt có thể nhìn ra quỷ kiếm khách lúc này có khí tức đặc thù như thế nào. Cái gì? Chính là hỗn độn lĩnh vực hay sao? Phong Tàn Vân nghe vậy lập tức cả kinh thất sắc. Thừa dịp Phong Tàn Vân kinh ngạc không hiểu gì, quỷ kiếm khách lúc này tế ra vài đạo hỗn nguyên thần quang, quỷ kiếm khách lúc này có ý định muốn tế ra hỗn nguyên thần quang để đánh úp, nhưng nghe đến thanh âm sau cùng của Mai lão nhân lập tức hơi sững sờ. Là ngươi sao, Mai đạo hữu? Quỷ kiếm khách lúc này hướng về phía của Mai lão nhân, lập tức cảm thấy khí tức của Mai lão nhân có chút hơi quen thuộc. Mai lão nhân lúc này cũng không hề che giấu, trên người của hắn lúc này chợt lóe linh quang, lần nữa biến thành dung mạo một lão nhân vô cùng là bỉ ổi. Mà bên cạnh của hắn Cầm Tâm tiên tử cũng lập tức hiển lộ thân phận. Chính là ta đây, triệu đạo hữu, ngươi chính là hỗn độn pháp thể đại thành hay sao? Lúc này còn luyện hóa hỗn độn tiên khí đã lãnh ngộ hỗn độn pháp tắc như vậy hay sao? Thật là hay quá, hay quá. Mai lão nhân lúc này hỏi một hơi hai ba câu như vậy, trong lòng cổ y vô cùng là sung sướng, nội tâm rung động. Trong truyền thuyết đã sớm không còn tồn tại hỗn độn tiên khí, cũng chính là trong truyền thuyết đã sớm thất truyền hỗn độn pháp thể. Trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc chính là cảnh giới cao nhất, cũng đã theo hỗn độn tiên vực biến mất mà dần dần bị mọi người quên bẵng đi, bây giờ lại có một người đang sống sờ sờ trước mặt hắn như vậy. Thế nào, việc tại hạ thân mang hỗn độn pháp thể như vậy, Diệp tiên tử cũng không có nhắc với các vị đạo hữu hay sao? Quỷ kiếm khách lúc này tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt một thanh niên vô cùng là thanh tú. So với mấy trăm năm trước, lúc này trong ánh mắt của hắn, thân sắc có vẻ trông chất tang thương hơn rất nhiều. Không, không hề có. Cầm tâm tiên tử tiếp lời, nói. Có lẽ là mộng hồi tiên tử có rất nhiều hạn chế, cho nên tin tức truyền tới từ hạ giới cũng có hạn. Diệp tiên tử lúc này căn bản cũng không biết đến việc này. Còn có một khả năng, mặc dù Diệp tiên tử biết rõ người mang hỗn độn pháp thể, nhưng ở trong tiên giới hỗn độn tiên khí sớm đã biến mất rồi. Không có hỗn độn tiên khí, người cũng không thể nào tu thành đại thành hỗn độn pháp thể, không thể nào thi triển ra hỗn độn lĩnh vực như vậy. Thật sự là cũng vô cùng là kỳ quái, mặc dù cầm tâm nhìn thấy chính mắt nhưng cũng không thể tin được. Triệu đạo hữu, ngươi làm như thế nào có được hỗn độn tiên khí tu thành hỗn độn lĩnh vực như vậy? Phong Tàn Vân Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía của Triệu Địa mong chờ hắn giải đáp. Quỷ kiếm tiên ta cũng rất muốn biết đó. Đột nhiên trong lúc đó một thanh âm già nua theo luận kiếm các này bay tới, lúc này phá vỡ tiên gia cấm chế phảng phất như tờ giấy, theo đó là một đạo hắc khí tiến vào trong đại điện luận kiếm các. Hắc khí thu lại lộ ra một tu sĩ thân mang hắc bảo, mang theo mặt quỷ vô cùng là hung ác, toàn thân quỷ khí tùm chính là quỷ kiếm tiền. Ấy ha ha, hỗn độn pháp thể sao, ứng kiếp trì nhân sao, ngươi làm cho lão phu tìm ngươi thật là khổ sở đó. Quỷ kiếm tên lúc này nhìn chằm chằm vào mắt của Triều Địa lại cười to, nói. Lúc này đây người này chỉ nhìn chằm chằm vào Triều Địa, tự hồ là cũng không xem ba người Phong Tàn Vân ra cái gì. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, đối phương nói ra câu đầu tiên đã nhắc tới mình như vậy, so ra là mục đích quỷ kiếm tiên này tới đây chính là tìm Triệu Địa hắn. Lúc này mấy người Phong Tàn Vân cũng tỏ ra vô cùng là sợ hãi, quỷ kiếm tiên này bọn họ cũng chưa từng nghe thấy qua, nhưng có thể nhất cử đột phá được cấm chế tiên gia cường đại của luận kiếm các, đủ để thấy được thực lực của người này vô cùng là đáng sợ. Hơn nữa quỷ kiếm tiên lúc này không hề tỏ ra sợ hãi, lúc này trong mắt chỉ có Triệu Địa mà thôi, căn bản cũng không để ý tới ba người còn lại. Yeah, hơn ngàn năm trước, lão phu đã dùng chiêm bóc thuật tính toán giả, không bao lâu sau chính là sinh tử đại kiếp của lão phu. Việc này cũng có liên quan cùng với hỗn độn tu sĩ vốn đã tuyệt tích. Lão phu trong những năm gần đây một mực đau khổ tìm kiếm ứng kiếp chi nhân, căn cứ theo những manh mối có hạn, buôn ba bốn phương tám hướng rốt cuộc lão phu cũng tìm được người rồi. Quỷ kiếm tiên lúc này cười to có hơi chút đắc ý. Cái này cũng khó trách hắn, vì mục đích của mình mà bôn ba mấy ngàn năm như vậy, lúc này mục tiêu đã gần ngay trước mắt, vì vậy lão tỏ ra vui mừng như điên dại. Ứng kiếp chỉ nhân sao? Các hạ nói vậy là có ý gì thế? Triều Điện nhướng mày trong nội tâm không khỏi đề phòng đứng lên. Rất đơn giản thôi, ha ha. Quỷ kiếm tiên cười ha hả, nói. Chỉ cần đem ngươi diệt sát, lão phu có thể nghịch thiên cải mệnh tạm thời vượt qua kiếp nạn này. Triều địa nghe vậy tỏ ra sửng sốt và biến sắc, lúc này họa sát thân tới cửa không thể giải thích, hơn nữa đối phương tựa hồ không phải là nhân vật bình thường. Phong Tàn Vân lúc này tỏ ra nổi giận, nói: Các hạ tự tiện xông vào Hạo Dương Tiên Cung luận kiếm các, lúc này còn có ý đồ hành hung giết người như vậy, chẳng lẽ là không xem Hạo Dương Tiên Cung ta ra gì hay sao? Hạo Dương Tiên Cung sao? Ha ha! Giới này thế lực có thể đặt vào trong mắt của lão phu thật sự cũng không có nhiều, bất quá Hạo Dương Tiên Cung cũng chính là một trọng sở đó. Quỷ Kiếm Tiên lạnh lùng nói ra từng chữ. Nhưng lúc này lão phu đang mang sinh tử kiếp nạn, lúc này cho dù là Tiêu Dao Kiếm Tiên có mặt tại đây cũng không thể nào ngăn cản lão phu diệt sát tên này đâu, ha ha. Quỷ Kiếm Tiên nói ra từng chữ the thé vô cùng là quỷ dị, khiến cho Triệu Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng. Quỷ Kiếm Tiên này là thần thánh ở phương nào, lúc này lại tỏ ra không coi Tiêu Dao Kiếm Tiên ra gì như vậy. Lớn mật, ngươi dám không coi sư tôn đại nhân ra gì như vậy sao? Phong Tàn Vân tỏ ra giận dữ, hắn rõ ràng thấy tu sĩ trước mắt này khí tức cũng chỉ bình thường mà thôi, vì sao lại dám to gan lớn mật dám mở miệng không coi Kiếm Tiên đại nhân ra gì? Đồng thời bên ngoài thân thể của Phong Tàn Vân cũng tế xuất ra cuồng phong bén nhọn, khí thế lúc này không phải là tầm thường, so với lúc hắn cùng với Triệu Địa tác chiến, rõ ràng là cường đại hơn rất nhiều, thô bạo hơn rất nhiều. Lúc này sát tâm của Phong Tàn Vân so với lúc đối chiến với Triệu Địa, tưởng chừng như hai người khác nhau vậy. Người chính là A-tu-la sao? Mài lão nhân đột nhiên lớn tiếng nói: Vì sao khí tức của ngươi lại biến thành cổ quái đến như vậy? A-tu-la sao? Chính là một trong hai hữu hộ pháp địa vị còn trên cả tiên vương sao? Cũng chính là người đứng đầu Tu-la Tiên Cung hay sao? Triều Địa nghe vậy trong lòng liền trầm xuống, nhân vật bậc này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi, lúc này một mực muốn diệt sát mình vậy thì coi như hôm nay khó tránh khỏi cái chết. Yeah. Từ khi lão phu tu luyện đại thành tầng thứ 5 chiêm bốc thuật, lúc này khí tức liền có thể thay đổi tùy ý không lộ ra dấu vết. Quỷ Kiếm Tiên lúc này xoay người lại, hai mắt hướng về phía của Mai lão nhân nói ra từng chữ. Bất quá ngươi là tên nào, lại rõ ràng thân phận của lão phù như vậy? Ha ha, lão hủ là ai? Chẳng lẽ hữu hộ pháp đại nhân không nghĩ ra hay sao? Mai lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ tươi cười, nói: Nghe nói sau khi tu luyện xong tầng thứ 5 chiêm bốc thuật, có thể tính toán ra sinh tử luân hồi, chẳng lẽ cũng không tính ra được danh tính của cố nhân này sao? Cố nhân sao? Quỷ Kiếm Tiên lúc này có hơi sững sờ, tựa hồ là cũng lâm vào trong trầm tư, nhưng một lát sau hắn lại hơi lắc đầu thản nhiên, nói: Thật sự là lão phu hoàn toàn không nhớ nổi khí tức của ngươi, bói toán thuật dùng ra một lần cũng phải trả giá không hề thấp, lão phu cũng không có hứng thú dùng để bói toán ra thân phận của ngươi. Nếu như ngươi không chịu nói, lão phu sẽ đem ngươi diệt sát, tự hồ là tựu danh cũng không quan trọng trong mắt của lão phu đâu. Tu La đại nhân, người ra tay với một tên tiên nhân vừa mới lên cấp không lâu, tự hồ là cũng hơi có vẻ mất mặt đó. Cầm Tâm Thiên Tử lúc này thản nhiên nói: Ấy, mấy người bọn ngươi biết được thân phận của bản tôn, lúc này còn dám soi mói bản tôn như vậy, chỉ sợ là mấy người các ngươi cũng không phải nhân vật bình thường rồi. Quỷ kiếm tiên lúc này xoay người lại nhìn cầm tâm tiên tử một cái, lúc này hắn đã nhìn thấu cầm tâm tiên tử sau tấm lụa che mặt. Ây, nữ tử này thật là tuyệt sắc, quả thật cũng không thua kém gì giai nhân tu la nhất tộc ta. Quỷ kiếm tiên lúc này có hơi sững sờ, đồng thời chậm rãi đem mặt nạ ác quỷ tháo xuống ngay lập tức. Tu la tiên tôn lúc này lộ ra dung mạo thật, mắt nhỏ miệng to mũi ưng răng nanh dài, hình dáng tỏ ra vô cùng là ghê tởm, tựa hồ là giống như ác quỷ xuất thế vậy. Trong truyền thuyết tộc nhân của Tu La nhất tộc, nam thì hình dạng ghê tởm, nữ thì dung mạo cực đẹp, tương phản với nhau vô cùng là kỳ lạ. Bên trong tiên giới có được nữ tử xinh đẹp đến như vậy, thật sự là bản tôn cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Tu La tiên tôn nhếch miệng cười nói, sau đó hắn cười rộ lên lộ ra một cái lưỡi dài như máu, thoạt nhìn vô cùng là đáng sợ. Yeah. Ngươi hẳn chính là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, một trong tứ đại tiên vương nhạc tiên phải không? Tu La tiên tôn lúc này nghiêm sắc mặt nói ra từng câu. Mà ngươi chính là đệ tử của kiếm tiên phải không? Lúc này Tu La tiên tôn cũng chỉ về phía Phong Tản Vân, nói. Tuy rằng ngươi vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng có thể thi triển ra bản nguyên pháp tắc chi lực thuộc tính phong như vậy, thực lực thực sự cũng không kém gì tiên vương đầu, bản tôn cũng hết sức là kỳ quái, kiếm tiên tiêu giao đạo hữu có một đệ tử bất phàm như ngươi như vậy, vì sao một mực không đem đề bạt đi lên mà lại che giấu đến ngày hôm nay? Tu La tiên tôn nhíu mày khẽ lắc đầu, lúc này lại hướng về phía của Mai lão nhân, nói. Về phần của ngươi, bản tôn lúc này cũng có thể đoán được, ngươi hẳn chính là tiểu tiên Mai đạo hữu phải không? Không phải là hơn vạn năm trước ngươi đã chết rồi sao? Nghe đồn tiểu tiên cùng với nhạc tiên chính là một đôi tình lữ. Nhạc tiên thì nghiêng nước nghiêng thành, tiểu tiên cũng là tiêu sái nam tử, không thể tưởng tượng nổi bây giờ lại biến thành một lão già bị ổi đến như vậy. Một tên tiên vương đã chết, bây giờ thay đổi hình dạng bất ngờ xuất hiện ở nơi này, bây giờ còn có nhạc tiên cùng với đệ tử của kiếm tiên, cùng với tên tiểu tử có thể thi triển ra hỗn độn lĩnh vực như vậy, các ngươi bốn người hẳn cũng không phải trùng hợp gom góp ở nơi này như vậy. Mày đạo hiểu, lúc trước ngươi cùng với tên Cửu Châu phản nghịch kia có quan hệ như thế nào? Nghe nói là hắn đã chính tay diệt sát ngươi hình thần câu diệt, tiêu giao kiếm tiên cũng đã tận mắt nhìn thấy việc này cơ mà. Tu La tiên tôn những mày gắt gao nhìn chằm chằm vào Mai lão nhân. Lão hủ cũng không đến nỗi tuyệt mệnh như vậy. Mai lão nhân tỏ ra vẻ bỉ ổi cười nói, lúc này cũng không nói thêm gì nhưng trong lòng lại đang không ngừng tính toán. Việc này Mai đạo hữu cùng với tiêu giao đạo hữu cũng cần phải cho tả hữu hộ pháp cùng với tiên đế một lời giải thích. Tu La tiên tôn nhẹ gật đầu, lúc này cũng tiếp tục hỏi tới một câu. Bất quá, cái này cùng với bản tôn cũng không có quan hệ. Mục đích hôm nay bản tôn tới đây chính là muốn diệt sát tên hỗn độn tu sĩ này thôi. Lúc này Tu La tiên tôn ánh mắt như điện chớp, tập trung tất cả trên người của Triệu Địa khiến cho Triệu Địa thấy lạnh cả sống lưng. Vì sao tên này lại đắc tội với Tu La đại nhân như vậy? Sinh tử đại kiếp nạn ứng kiếp chi nhân, lúc này đang xảy ra chuyện gì đây? Cầm tâm tiên tử cao đôi mày thanh tú lại hỏi một câu. Tu La Tiên Tôn lúc này thì thào nói. Hơn vạn năm trước, Cửu Châu phản nghịch lúc đó cũng muốn mời bản tôn cùng nhau khởi xướng phản loạn. Lúc đó bởi vì bản tôn nhất thời hồ đồ nên cũng đã đáp ứng, bất quá sau đó bản tôn lại bói toán. Lần phản loạn này đối với bản tôn chính là một kiếp nạn, nếu như theo Cửu Châu phản loạn tất có sinh tử chi kiếp. Bản tôn lúc đó tỉnh táo lại suy nghĩ một phen, Tu La nhất tộc bị diệt sát, truy cứu tiên đình cũng không làm lên chuyện gì. Tự nhiên là sinh tử của mình càng quan trọng hơn, vì vậy liền hướng về tiên đế vạch trần âm mưu của Cửu Châu, làm cho bọn Cửu Châu nhanh chóng bị quét sạch. Sau khi Cửu Châu chết, sinh tử đại kiếp của bản tôn vì vậy cũng được thuận lợi hóa giải đi. Nhưng số kiếp chính là thiên định, tránh được một kiếp lại có kiếp khác tới, ta cũng phải liên tục không ngừng gặp phải các loại kiếp số. Tại hơn ngàn năm trước, bản tôn đã tính toán ra, chính mình sẽ gặp phải một hồi sinh tử kiếp nạn, chỉ có điều ứng kiếp chi nhân lại là một tên tán tu không có danh tiếng gì, thân mang hỗn độn thể. Thì ra là như thế. Nói như vậy thì Tu La Đại Nhân nhất định phải diệt sát tên này hay sao? Nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hay sao? Cẩm Tâm Tiên Tử mỉm cười, nói. Đương nhiên là như thế. Ta không quan tâm kẻ này có quan hệ gì cùng với các người. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bản tôn đầu. Tu La Tiên Tôn lạnh lùng quát, trong lời nói lúc này rõ ràng có ý uy hiếp không thể nghi ngờ. Lúc này Tu La Tiên Tôn hai mắt co rụt lại, đồng thời kích phát ra hai đạo điện quang hướng về phía của triệu địa mà đánh tới. Lần này công kích vô cùng là bất ngờ, hai đạo huyết sắc điện quang kia ẩn chứa uy lực cũng không phải là tầm thường. Trong chớp mắt huyết quang lúc này cũng đã công kích tới người của triệu địa, một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt của hắn, tựa hồ lúc này xung quanh hết thảy đều bị giam cầm lại. Đột nhiên một đạo kiếm khí đem không gian xé ra một vết nứt, đột nhiên xuất hiện ở trước huyết quang đem huyết quang thôn phệ không thấy nữa. Chẳng biết từ lúc nào Phong Tàn Vân tê xuất ra một đạo kiếm khí, trong tay của hắn lúc này cũng đã có thêm một thanh kiếm màu trắng, trên thân kiếm quấn quanh từng sợi gió mát. Đây là kiếm gì vậy? Lúc này lại có thể chém phá thần mục của Tu La bản tôn như vậy sao? Tu La Tiên Tôn tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Nhưng kiến thức của hắn cũng vô cùng là tinh tường, đối phương có thể thi triển ra uy lực lớn đến như vậy, ngoại trừ thực lực đã đạt tới cấp bậc tiên vương gia, thanh thiên kiếm kia cũng đã góp công không nhỏ một chút nào. Phong giả, cấu trúc hư không, vô hình, vô chất, vô tung, vô ảnh, lấy ngàn vạn phong linh chi linh đúc tạo trăm năm, cái này chính là hư không chỉ kiếm. Phong Tàn Vân cũng nâng hai ngón tay lên, lúc này lau lau bảo kiếm nghiêm sắc mặt nói ra từng câu. Hư không chi kiếm sao? Tu La Tiên Tôn lạnh lùng nói. Kiếm này hơn phân nửa chính là kiệt tác của Tiêu Dao kiếm tiền. Bản nguyên cấp tiên kiếm như thế có thể nói là độc nhất vô nhị, xem ra là ngươi nhất định đã được Tiêu Dao kiếm tiền trần truyền rồi. Xem ra Tiêu Dao kiếm tiền rất coi trọng ngươi, vừa rồi ngươi ra tay ngăn cản bản tôn cũng có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám tiếp tục ngăn cản bản tôn như vậy, lúc đó thì bản tôn cũng sẽ không nể mặt kiếm tiền đầu, liền có thể đem ngươi diệt sát cùng với tên này đó. Tu La Tiên Tôn hai mắt nhíu lại, lúc này trong đôi mắt híp lộ ra một tia tàn khốc. Phong Tàn Vân lúc này bất động thanh sắc, lúc này cũng không nói gì nhưng trong tay vẫn cầm hư không kiếm, nhìn chằm chằm vào Tu La Tiên Tôn hoàn toàn không có ý lùi bước. Tu La Tiên Tôn tỏ ra giận dữ, sát tâm lúc này lại càng nổi lên. Ha ha, Nghe nói thực lực của tiên vương cùng với hộ pháp cũng không sai biệt là mấy, lão hủ hôm nay vừa vặn muốn mượn cơ hội này lãnh giáo một phen, tù là hộ pháp rốt cuộc là thực lực cao siêu như thế nào. Mai lão nhân lúc này cười dài nói, đột nhiên lúc này tay áo bảo run lên, một thanh bảo kiếm giống như nước chảy kiếm quang lóe lên, lúc này lập tức bị mai lão nhân hút vào trong tay. Kiếm này vừa ra tiên khí bàng bạc lập tức nhộn nhạo, lúc này lưu chuyển không ngừng dưới thân của thanh kiếm. Ấy, hảo kiếm lại là một thanh hảo kiếm nữa, không biết là kiếm này có danh xưng như thế nào. Tù La Tiên Tôn tỏ ra hơi sững sờ, lúc này hắn muốn hỏi ra lai lịch của kiếm này, nhưng trong lòng tâm niệm vừa chuyển tính toán ra mấy người này có quan hệ vô cùng là phức tạp. Trong mấy người này có tiểu tiên tiên vương vốn đã thất lạc, cũng có đệ tử của tiên vương kiếm tiên, cũng có tiên vương nhạc tiên ở chỗ này, còn có một tên là hỗn độn tu sĩ cũng là ứng kiếp chi nhân của lão. Tại tiên giới thực lực của những người này đều đủ để xưng bá một phương, lúc này không thể giải thích được tụ tập tại Hạo Dương Tiên Cung nhất định là có huyền cơ khác. Mai lão nhân thu lại mặt cười nhìn qua thanh bảo kiếm trong tay nghiêm sắc mặt, nói. Thượng thiện nhược thủy, nước có thể dựng dục sinh cơ chính là vạn vật chi nguyên, tụ tập hàng ngàn hàng vạn tinh tuyền chi nguyên tan ra luyện ngàn năm, cuối cùng cũng luyện được bản nguyên chi kiếm này. Tù La Tiên Tôn lúc này khen ngợi một câu. Ý, ha ha, hay cho một thanh bản nguyên chi kiếm. Tin đồn tiểu tiên đạo hữu nguyên bản chính là tiểu thân thân thể, chảy xuống nước mắt chính là tiểu thân chi lệ, chính là thiên hạ cao nhất giai tiên nhưỡng, chỉ cần một giọt liền có thể làm cho tiên nhân say hơn ngàn năm công lực đại tăng. Đáng tiếc bây giờ tiểu tiên cũng không còn là tiểu thần thân thể, mà lại sử dụng thân thể của tu sĩ nhân tộc. Bản tôn lúc này cũng muốn nhìn xem kiếm thuật của tiểu tiên đạo hữu có giống như trong lời đồn hay không. Không vội, không vội. Cầm tâm cũng có một thanh tiên kiếm xin Tu La đại nhân chỉ giáo cho. Cẩm Tâm Tiên Tử lúc này đột nhiên tiếp lời nói ra, đồng thời cũng lập tức há miệng phun ra một cái, một đạo hàn khí mang theo xương trắng lập tức bay ra, lập tức ở bên trong luận kiếm các nhiệt độ chợt hạ xuống, xương lạnh trải rộng ra. Cẩm Tâm Tiên Tử hướng về phía hàn khí cách không chụp một chảo, lúc này hàn khí lập tức hóa thành một thanh kiếm trong suốt rơi vào trong tay của Cẩm Tâm Tiên Tử. Triệt hàn khí băng thiên đất phòng, cho đến vạn vật bất động luyện cực hàn chi tinh cũng có thể đúc ra tĩnh hàn chi kiếm. Cẩm Tâm Tiên Tử chậm rãi nói ra, một tầng hàn khí lúc này đang bao phủ xung quanh thân của nàng, lúc này phụ trợ cho nàng càng thêm siêu phàm thoát tục. Ấy, hay, hay lắm, không hổ chính là tĩnh hàn chi kiếm, lực băng hàn của nó kích phát ra uy lực như thế, bản tôn mới là lần đầu tiên thấy được đó. Tù La Tiên Tôn lớn tiếng tán dương vài câu trong lòng cũng có mấy phần kinh hãi. Hư không chi kiếm, bản nguyên chi kiếm, tĩnh hàn chi kiếm, ba thanh tiên kiếm này không thể nghi ngờ chính là chí bảo của tiên gia, lúc này tuy rằng thuộc tính khác nhau, nhưng cảm ứng pháp tắc chi lực cũng có mấy phần giống nhau, rất có thể là một bộ bảo kiếm. Tiên kiếm đáng sợ đến như vậy, hơn nữa người dùng kiếm mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ, ba người lúc này đều có thực lực cấp tiên vương, đây nhất định cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Trong mơ hồ Tu La Tiên Tôn đã có một chút cảm giác, ba người này cùng với ba thanh tiên kiếm nhất định là có một bí mật kinh thiên động địa gì đó. Tu La Tiên Tôn lúc này lạnh lùng nói. Phong thuộc tính hư không chi kiếm, thủy thuộc tính bản nguyên chi kiếm, băng thuộc tính tĩnh hàn chi kiếm, lúc này đều là tiên gia bảo mối cực phẩm. Ba vị mặc dù có cực phẩm kiếm tiên nơi tay, cho dù là liên thủ lại cũng chỉ sợ không phải là đối thủ của bản tôn đâu. Bản tôn có thể ngồi trên ngôi vị hộ pháp lâu đến như vậy, ngoại trừ thuật bói toán cao minh ra, thực lực của bản tôn các ngươi cũng không thể tưởng tượng được đâu. Ha ha! Bên ngoài thân thể của Tu La Tiên Tôn quỷ khí đằng đằng, giống như là lúc này đã sẵn sàng tỉ thí một phen. Đột nhiên lúc này có một thanh âm già nua lập tức truyền đến. Tu La đạo hữu nói thật không sai, nếu như lại có thêm lão phu Tiêu Dao này, không biết là có hay không có thể Tu La đạo hữu phân cao thấp một phen. Tiêu Dao kiếm tiền sao? Tu La Tiên Tôn lúc này vô cùng là kinh hãi, sắc mặt lúc này cũng có hơi biến đổi. Trong cả tiên lên vực có thể làm cho hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn kiên kỵ, ngoại trừ tiên đế trong truyền thuyết cùng với tả hộ pháp đế thích thiên gia, cũng chỉ có tiên vương kiếm tiền này mà thôi. Một đạo hồng quang chợt lóe, lúc này đơn giản xuyên thấu cấm chế luận kiếm các, lập tức rơi vào trong đại điện hóa thành một lão nhân râu tóc bạc trắng bồng bềnh, sắc mặt tỏ ra hồng hào tiên phong đạo cốt. Triều Địa tuy là lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân này, nhưng theo lời trong lúc nói chuyện cũng đã đoán ra thân phận của người này, không khỏi nội tâm dùng mình. Tu La đạo hữu, nhiều năm không gặp như vậy, từ khi chia tay đến giờ vẫn còn khỏe đó chứ? Tiêu Dao kiếm tiên hướng về phía Tu La tiên tôn chắp tay thi lễ, sau đó đưa mắt nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này bị lão nhân xem xét từ đầu tới chân, lập tức không kìm được trong lòng vô cùng là hoảng sợ, hắn không thể không thầm vận chân nguyên chi lực ổn định lại tâm thần. Cũng may là lão nhân chỉ hướng về phía hắn gật đầu nhẹ mỉm cười, tự hồ là ngay lập tức cũng đem ánh mắt mà rời đi. Này, Tàn Vân, làm sao ngươi lại dám vô lễ với hộ pháp đại nhân như vậy, còn không mau thỉnh tội với đại nhân đi thôi. Tiêu Dao kiếm tiên sắc mặt trầm xuống, nói. Hộ pháp đại nhân, tại hạ đã biết tội của mình, thỉnh cầu đại nhân hãy trừng phạt. Phong Tàn Vân không chút do dự cúi người hành lễ. Không cần đa lễ, việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tu La Tiên Tôn nhướng mày, trong nội tâm càng thêm hoang mang. Tu La đạo huynh đại nhân đại lượng, lão phu quả thật bội phục. Không biết là vì sao Tu La đạo huynh lại đi tới Hạo Dương tiên cung này thế, lúc này cũng không thông báo cho lão phu một tiếng, cũng đã không làm cho lão phu làm tốt công tác chuẩn bị, lúc này cũng đã thất lễ với Tu La huynh rất là nhiều. Tiêu Dao kiếm tiên cười bồi vài câu, trong lời nói cũng hết sức là khách khí. Tiêu Dao đạo hữu, bản tôn chính là vì tên này mà đến, nếu như Tiêu Dao đạo hữu nguyện ý đem kẻ này giao cho bản tôn xử lý, như thế thì bản tôn chính là thiếu đạo hữu một mối nhân tình, sau này chắc chắn sẽ có hồi báo thích đáng cho đạo hữu. Tu La Tiên Tôn cũng không dài dòng, lúc này chỉ vào Triều Địa đi thẳng vào vấn đề, nói. Người này sao? Tên tiểu bối vô danh tiểu tốt này, không biết làm như thế nào lại đắc tội với hữu hộ pháp Tu La đại nhân thế? Tiêu Dao kiếm tiên nhướng mày, vẻ mặt có vẻ hoang mang. Bởi vì tên này có quan hệ đến sinh tử kiếp nạn của bản tôn. Tu La Tiên Tôn không thể không giải thích lại một phen. Sau khi hắn tiết lộ ra ý của mình tới đây như vậy, Tu La Tiên Tôn tin tưởng rằng Tiêu Dao kiếm tu chắc chắn sẽ không bởi vì người này mà đắc tội với cao nhân như hắn. Thì ra là như thế. Không trách được Tu La đạo hữu lại đích thân đi tới chỗ này, nguyên nhân lại chính bởi vì truy tung ứng kiếp chi nhân của mình hay sao? Tiêu Dao Kiếm Tiên mỉm cười nói, trong lời nói có vẻ buồn bã, buông một tiếng thở dài. Tu La Tiên Tôn trong nội tâm cũng buông lỏng, theo như giọng điệu của Kiếm Tiên, song phương lúc này có lẽ đã hóa giải đi mối hiểu lầm, bước tiếp theo chính là giao ra hỗn độn tu sĩ mặc cho hắn giết mổ mà thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này khách khí thì lễ nói: Việc này thì để sau hãy nói, Tu La đạo huynh, bất quá lão phu còn có vài vị tiên hữu, lúc này cũng muốn giới thiệu cho Tu La đạo huynh, những người này phần lớn đều là vô danh tán tiên, đối với hữu hộ pháp Tu La tiên tôn kính ngưỡng đã lâu, hôm nay Tu La đạo huynh đại giá quang lâm Hạo Dương tiên cung, bọn họ đều không muốn bỏ qua cơ hội này để cầu kiến. Ấy, là những người nào thế? Tu La Tiên Tôn nghe vậy trong lòng chợt sững sờ, thật sự lúc này cũng không đoán ra dụng ý của đối phương, nhưng trong lòng của hắn lúc này cũng đã âm thầm đề phòng chuẩn bị. Với thực lực của hữu hộ pháp, bên trong tiên giới ngoại trừ đế thích thiên chỗ thiên đế tiên cung ra, không có nơi nào là hắn không thể qua lại tự nhiên. Nếu lúc này A-tu-la hắn muốn rời đi vậy thì cũng không thể ai ngăn cản hắn được. Này, tất cả hãy vào đi thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên cao giọng quát. Vừa dứt lời liền có mấy đạo độn quang hóa thành mấy tên tu sĩ bay vào trong luận kiếm các. Trong đó có một nữ tử thần sắc trang nghiêm, đúng là Như Mộng Tiên Cung Đại La Kim Tiên Diệp Tiên Tử. Còn có một tên thiếu niên dung mạo tuấn tú, thần sắc lạnh khốc, mặc khải giáp diệt bằng tơ vàng, hai mắt như điện. Là hắn sao? Triều Đế lúc này trong lòng rùng mình, gã thiếu niên này hắn đã từng gặp qua tại Thái Bạch Tiên Cung. Lúc đó Triều Đế là lần đầu tiên tới Thái Bạch Tiên Cung, nhìn thấy một tên thiếu niên chân đạp chân linh lôi bằng phá không mà đi, lúc ấy tâm thần của hắn cảm thấy rung động cực kỳ, tên thiếu niên kia cũng đúng là người ngay trước mắt lúc này của hắn. Lúc này còn có hai người nữa, một tên chính là một lão nhân đầu hói bộ dáng cười hì hì, còn có một người khác chính là nam tử tráng hán thân hình khôi ngô, trong đôi mắt ẩn chứa rất nhiều huyền cơ làm cho Triều Đĩa lúc này cũng không dám nhìn thẳng. Khí tức của hai người này rõ ràng làm cho Triều Đĩa có chút quen thuộc, nhưng lúc này cũng không thể nào lập tức đoán ra. Tên chàng hán kia Triệu Địa tuyệt đối chưa từng thấy qua, mà tên lão nhân kia lại làm cho hắn có một cảm giác vô cùng là quen thuộc. Vị này chính là Diệp Tiên Tử, vị này là Lôi Công Tử, vị này là Đao Chân Nhân, vị này chính là Khuê Tiền Hiếu. Tiêu Dao Kiếm Tiên mỉm cười hướng về Tu La Tiên Tôn giới thiệu đơn giản mấy câu. Thiếu niên có lôi bằng tọa kỵ chính là Lôi Công Tử, cũng không biết là tên thật hay là tên giả. Đào Chân Nhân kia chính là lão nhân đầu hói, Khuê Tiên Nhân chính là nam tử tráng hán kia. Tham kiến hữu hộ pháp Tu La đại nhân. Mấy người lúc này đồng loạt nói. Bất quá lúc này thần sắc của mấy người lại cực kỳ khác nhau. Có người thập phần cung kính và khách khí, có người lúc này lại lãnh khốc như băng giá, mà tên Khuê Tiên Nhân kia trong đôi mắt chính là muốn phóng ra hỏa, dĩ nhiên là nội tâm của hắn lúc này vô cùng là phẫn nộ. Tu La Tiên Tôn nhíu thật chặt đôi mày, chuyện cho tới bây giờ bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhìn ra, trong chuyện này nhất định là có huyền cơ không phải nhỏ một chút nào. Tiêu Dao đạo hữu làm như vậy là có ý gì thế? Tu La Tiên Tôn lúc này lạnh lùng nói. Thế nào, Tiêu Dao đạo hữu muốn lưu lại bản tôn ở chỗ này hay sao? Ha ha, vài tên ô hợp như vậy, lại dám nghĩ đến sẽ vây khốn được nhất danh tiên đế hộ pháp không khỏi có chút kỳ lạ đó. Không vội, không vội đâu. Tiêu Dao kiếm tiên cười cười nói, ngược lại hướng về phía Diệp tiên tử và mấy người nói ra từng chữ. Các vị đạo hữu đã thấy qua phong thái của Tu La Đại Nhân, vì sao lại không đem tiên kiếm tế ra để cho Tu La Đại Nhân chỉ điểm một phen đi thôi?